Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1097. Chương 1097. Giám khảo cùng thi sinh. Nhìn thấy Rooney đặc sắc biểu diễn, liền Phi Lần đều không thể không bội phục. Nguyên hiện tại vẫn là đỉnh cấp tiền đạo thực lực. Hôm nay chúng ta phòng thủ hậu phương khảo nghiệm rất lớn a. Scone thì nhíu mày nói, có thể là bởi vì cái này trận đấu đánh MU, cho nên Rooney mới như thế hăng say. Hắn dù sao cũng là mang theo oán hận rời đi MU. Tuy rằng thời gian qua đi nhiều năm, nhưng là Rooney trong lòng không có khả năng không có u cục. Cho nên đối mặt chủ cũ, mới liều mạng như vậy. Kim Tiger mặt không biểu tình. Nếu như nói đối mặt chủ cũ trạng thái bạo dạp, như vậy Cruz cũng coi là một cái. Ở dĩ vãng tranh tài, Cruz càng nhiều làm vì khống chàng cầu thủ xuất hiện. Hắn truyền bóng quyết định đội bóng tiến công tần suất cùng phương hướng. Nhưng là MU chân chính tiến công hạch tâm lại là De Bruyne. Nhưng là cái này trận đấu De Bruyne lại biểu hiện một mực không có cái gì quá xuất sắc phát huy. Cái này cũng không phải nói hắn trạng thái không tốt, mà là bởi vì đặc thù nguyên nhân. Cái này trận đấu hên cơ phái ra rồi hai tên phòng thủ hình giữa trận, trọng điểm chăm chăm phòng De Bruyne. Người Belgium tiến lên nhiều lần gặp khó, hắn phạm vi hoạt động cũng một mực bị áp xúc. Martinez tạp vị chuẩn, phòng thủ ý thức mạnh, Vidan chiến đấu hung ác, chùi bóng tinh chuẩn, hai người bọn họ phòng thủ tổ hợp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, để MU tiến công tuyến 10 phần khó chịu. Dưới loại tình huống này, MU tiến công tổ chức trách nhiệm liền giao cho De Bruyne bên người Cruz. Cái này trận đấu Cruz thái độ khác thường. Hắn không câu nệ ở phía sau trận, mà là tại De Bruyne bị hạn chế rồi về sau, liên tiếp dẫn bóng hướng về phía trước, sáng tạo tiến công cơ hội. Vừa nãy Sané cũng có một lần không sai góc độ nhỏ sút gôn cơ hội, bị Neuer ngăn cản ra ngoài. Nếu như không phải là sau điểm Mbappe thoáng chạy qua rồi một cái thân vị, như vậy hắn liền có cơ hội bù sút Sané sút gôn rồi. Mặt quay về phía mình nước Đức quốc gia đội đồng đội, Neuer cũng 10 phần cẩn thận. Hắn hướng về phía Rafinha lớn tiếng hô, chú ý chăm chăm phòng Sané, đừng cho hắn trong cắt cơ hội. Cái này trận đấu Sané biểu hiện cũng 10 phần tích cực. Ở MU ba tên người Đức bên trong, Cruz cùng Kimmich là nước Đức đội huấn luyện viên chính lớp ái tướng. Hai người bọn họ chỉ cần cam đoan khỏe mạnh, như vậy xác định vững chắc tham gia năm nay mùa hè World Cup. Nhưng là Sané liền không nói được rồi. Trước mắt Sané ở nước Đức quốc gia đội đối thủ cạnh tranh không ít, tỷ như Roy, tỷ như Draxler, rất nhiều chuyên gia đều đã từng nói, khỏe mạnh Roy có thể xếp hạng thế giới 5 vị trí đầu. Tuy rằng lời này còn cần phải thương thảo, nhưng là Roy thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Mà League một nhà giàu lớn Paris Draxler, hắn cũng là lớp 10 phần thưởng thức cầu thủ. Làm vì đồng dạng loại hình cầu thủ, cùng Sané so lên, tiểu Dra có lẽ tốc độ cùng kỹ thuật cũng không bằng Sané. Nhưng là tiểu Dra đặc điểm lớn nhất chính là đoàn đội tính mạnh. Cái này một điểm muốn vượt qua ưa thích chính mình dẫn bóng Sané. Mà chính là cái này một điểm, để tiểu Dra ở lớp trong lòng chiếm cứ cao hơn địa vị. Nếu như Sané không thể ở World Cup trước mau chóng chứng minh chính mình thực lực, như vậy hắn liền sẽ khoảng cách World Cup càng ngày càng xa. Bởi vậy cái này trận đấu, Sané biểu hiện 10 phần tích cực. Trên thực tế, Sané cố gắng là có giá trị, bởi vì hôm nay lớp liền ở trên khán đài xem tranh tài. Bởi vì lớp đến Bayern câu lạc bộ cố ý mời hắn đi VIP phòng bên trong xem tranh tài. Nhưng là lớp cự tuyệt rồi. Hắn ưa thích cái này loại theo fan hâm mộ cùng một chỗ cảm giác. Mà fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy lớp đi tới trong bọn hắn, cũng đều đối với hắn 10 phần hữu hảo. Làm vì đã từng dẫn đầu nước Đức đội ở 2014 năm cầm qua World Cup quán quân giáo đầu. Lớp ở nước Đức địa vị cao cả. Mở màn trước đó, rất nhiều fan hâm mộ đều đang cùng lớp chụp ảnh chung. Yêu cầu quý tên, nhưng là trận đấu bắt đầu về sau. Không có người lại đi quấy rầy lớp. Mọi người biết rõ, lớp là vì quốc gia đội trước giờ khảo sát cầu thủ. Lúc này tuyệt đối không cho phép có người quấy rầy. Lớp nhìn lấy dưới trận Bayern cầu thủ. Hắn cảm thấy hết sức hài lòng. Bayern ở Bundesliga bên trong nhất chi độc tú. Bọn họ trạng thái không thể nghi ngờ. Hơn nữa phối hợp cũng rất ăn ý. Chính mình năm nay World Cup thành viên tổ chức. Y nguyên sẽ lấy Bayern là chủ lực hệ thống. Kỳ thật lớp hôm nay tới xem so tài. Không phải là vì nhìn Bayern. Dù sao Bayern mỗi tuần ít nhất một trận tranh tài. Muốn nhìn lời nói. Tùy thời đều có cơ hội nhìn. Lớp hôm nay là đến xem MU. Manchester United bên trong có 3 tên nước Đức cầu thủ. Đều là lớp khảo sát đối tượng. Làm vì MU giữa trận hạch tâm. Cruz đương nhiên là hắn nhất lưu ý chú ý cầu thủ. Cái này trận đấu Cruz biểu hiện hoàn toàn như trước đây mà ổn định. Hắn truyền bóng tinh chuẩn. Đối đội bóng tiết tấu đem khống cực dai. Tuyệt đối là giữa trận hạch tâm nhân tuyển tốt nhất một trong. Trước mắt nước Đức đội số 10 cầu thủ là Ozil. Thế nhưng là Ozil gần nhất thương bệnh không ngừng. Lớp đã ở trước giờ cân nhắc. Nếu như Ozil bởi vì thương mà không cách nào tham gia World Cup lời nói. Như vậy chính mình liền đem số 10 quần áo chơi bóng giao cho Cruz. Để hắn trở thành chi này nước Đức đội giữa trận quan chỉ huy. Nếu là luận lớp yêu thích nhất cầu thủ, như vậy không phải Kimmich không còn ai. Làm vì Lam người nối nghiệp, Kimmich hiện tại đã có đệ nhất thế giới hậu vệ phải tiềm chất rồi. Hắn thiếu hụt chỉ là một chút kinh nghiệm. Lớp xem ra, Kimmich tương lai tuyệt đối có thể trở thành một đời siêu sao. Mà lớp 10 phần nhìn chúng Kimmich, không chỉ có là hắn năng lực phòng ngự mạnh, đoàn đội tinh thần tốt ưu thế. Kimmich có thể thích ứng nhiều cái vị trí đặc điểm. Cũng làm cho lớp cảm thấy 10 phần mừng rỡ. Cái này vì nước Đức đội hình đấu pháp. Là một cái cực lớn tràn ngập cùng bổ sung. Cruz cùng Kimmich là lớp nhất định phải mang đến Brazil cầu thủ. Nhưng là tuổi trẻ tiền đạo cánh trái Sané. Lại làm cho lớp 10 phần do dự. Sané ngắn nhân kỹ thuật không thể nói, tốc độ lừa bóng đều tốt. Ở Manchester United bên trong, hắn là Salah thay phiên cầu thủ, thường xuyên hiến dâng lên tốt biểu hiện, nhưng là Sané ưa thích cá nhân đột phá thói quen, lại làm cho lớp có chút chùn bước. Nước Đức đội vẫn luôn là đánh chỉnh thể đội bóng, đối với cái này loại cá nhân đặc điểm tươi sáng thiên tài cầu thủ. Lớp không phải là rất cảm mạo, nhưng nhìn đến Sané đặc sắc biểu hiện, lớp lại cảm thấy 10 phần không bỏ. Cái này tuổi trẻ thiên tài để lớp vừa yêu vừa hận. Ngay tại lớp ở trên khán đài xoắn suýt thời điểm, trên sân bóng tình huống xảy ra rồi biến hóa. Hiện tại tranh tài đã qua rồi nửa cái giờ. Hai bên y nguyên rằng co không xuống, không có vào bóng, tuy rằng điểm số vẫn là không. Không, nhưng là cùng so sánh mà nói, Bayern tràng diện ưu thế lớn hơn một chút. Robben cùng Ribery ở đường biên liên tiếp chế tạo uy hiếp. Để MU phòng thủ thủy chung ở vào độ cao tình trạng giới bị. Nhất là phải đường Ribery. Hắn đã liên tục đột phá hai lần Alonso phòng thủ. Chế tạo rồi sát cơ. Cái này khiến bên sân Kim Tiger hai lần đứng dậy. Khẩn trương chạy đến bên sân quan sát. Càng về sau, Kim Tiger liền không quay về đang ngồi. Dứt khoát ngay tại bên sân xem cuộc chiến. Thần sắc 10 phần ngưng trọng. Lúc này tranh tài tiến hành đến rồi phút thứ 32. Bayern bóng ra truyền đến cánh trái. Lần này đến phiên Robben biểu diễn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành,